Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, Hội chứng Stockholm 30. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ là thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhi của mình như thế chết. Đầu óc, nhất định phải tại Sở Tiêu Nhiên căn này trên cây treo cổ. Thật sự là, hận không thể đánh chết nàng. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ nhưng không cảm thấy Sở Tiêu Nhiên yêu mình nữ nhi. Nếu quả, thật yêu nhiều năm như vậy vì cái gì không kết hôn? Làm sao Hạ Hiểu Mạn liền quyết tâm muốn cùng Sở Tiêu Nhiên? Nàng làm ra hết, thảy đều là từ đối với Hạ Hiểu Mạn tương lai cân nhắc. Hạ Hiểu Mạn một đời, còn rất dài, nhưng là nữ nhi còn không lĩnh tình. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ trong lòng vừa tức vừa gấp. Hung ác âm thanh nói ra, nếu như ngươi thật muốn cùng Sở Tiêu Nhiên, ta liền làm không có sinh qua ngươi nữ. Nhi này, ngươi muốn chút mặt có được hay không? Bởi vì ngươi, ta cùng ba ba của ngươi đi ra ngoài, bị biết bao nhiêu bạch nhãn, trong bóng tối đều đang chê cười nhà chúng ta đâu. Lão Hạ ra mặt đều bị ném xong, Hạ Hiểu Mạn khóc đến thương tâm, liên thanh nói ra. Mụ mụ thật xin lỗi, thật, thật xin lỗi, nhưng là ta không thể rời đi Sở Tiêu Nhiên, trong bụng ta hài tử, Sở Tiêu Nhiên. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ nhìn xem mình nữ nhi, ý của ngươi là muốn cùng Sở Tiêu Nhiên. Hạ Hiểu Mạn nức nở gật đầu. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ tức giận đến đem y phục trong tay quăng ra, dương hành lý cũng bành một tiếng ném xuống đất. Ta liền coi như không có sinh qua ngươi nữ nhi này. Hạ Hiểu Mạn hướng chính mình mụ mụ bóng lưng dập đầu mấy cái, ngồi sụp xuống đất nửa ngày dậy không nổi. Sau đó Hạ gia thật dọn nhà. Hạ gia trước khi đi, Hạ Hiểu Mạn mụ mụ cho Hạ Hiểu Mạn một khoản tiền để nàng tự giải quyết cho tốt. Những năm này Hạ gia bởi vì Hạ Hiểu Mạn gặp rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ. Hạ Hiểu Mạn phụ thân là một cái giáo sư, làm người vẫn là rất chính phái. Nhưng, là bởi vì Hạ Hiểu Mạn, đối mặt học sinh của mình đều thẳng không dậy nổi eo. Tới, thậm chí một ít học sinh nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn phụ thân sẽ còn che lấy cười. Trộm, phía sau nói Hạ lão sư nữ nhi cho người khác làm tình phụ. Chủ yếu là Sở Tiêu Nhiên tại thành phố T là nổi tiếng nhân vật. Hạ Hiểu Mạn phụ thân vô hình ở giữa đã mất đi rất nhiều lực lượng. Cảm giác, Đức Hạnh có sai lầm. Quản giáo học sinh đều lực lượng không đủ. Ngẫu nhiên học sinh sẽ còn ở trước mặt ngỗ nghịch hắn. Ở ngay trước mặt hắn nói Hạ Hiểu Mạn là tình phụ, trong nháy mắt gây nên cười vang. Hạ Hiểu Mạn phụ thân lúc đầu đều muốn về hưu, đến cùng nhịn không nổi nữa. Cùng mặt trên xin điều phối đi tương đối xa xôi điều kiện không tốt lắm trường học, trong lòng đối Hạ Hiểu Mạn là thật tuyệt vọng rồi. Nữ nhi này yêu như thế nào liền như thế nào. Nàng muốn cùng Sở Tiêu Nhiên liền cùng Sở Tiêu Nhiên. Ninh Thư biết được Hạ gia dọn nhà, đem Hạ Hiểu Mạn một người lưu tại thành phố T, hơi sửng sốt một chút liền hiểu. Hạ Hiểu Mạn bị Hạ gia từ bỏ. Hạ Hiểu Mạn đây là muốn chờ Sở Tiêu Nhiên ra. Cái này là chân ái à. Không rời không bỏ chân ái à. Ninh Thư trong lòng cảm thán Hạ Hiểu Mạn đối Sở Tiêu Nhiên yêu thâm trầm. Sở Tiêu Nhiên bản án bắt đầu thẩm lý. Bởi vì Ninh Thư vết thương chẳng chịt, thật không có tự thân lên tòa. Sở Tiêu Nhiên không biết thông qua cái gì con đường tìm được một cái luật sư biện hộ. Đem vốn nên là 3 năm hình phạt giảm bớt đến 1 năm, cũng chính là Sở Tiêu Nhiên bởi vì xã hội đen muốn ngồi 1 năm tù. Cái này, trừng phạt kỳ thật nhẹ. Muốn nói không trừng phạt là không khả năng. Dự thính trên ghế Hạ Hiểu Mạn nghe được cái này thẩm phán kết quả. Sắc mặt, trắng bệch, nhìn về phía một bên Ninh Thư. Hiển nhiên đối kết quả này rất không hài lòng. Ninh Thư không có để ý nàng. Kỳ thật Sở Tiêu Nhiên mình đối kết quả này còn tính là hài lòng. 1 năm thời, điểm đi ra hắn cũng có thể đông sơn tái khởi. Bị cáo trên ghế Sở Tiêu Nhiên khóe mắt liếc thấy dự thính trên ghế một mặt lo lắng Hạ Hiểu Mạn, trong lòng ngược lại là ấm áp. nhưng nhìn đến cách đó không xa Ninh Thư, lập tức sắc mặt tối đen, trong lòng trong nháy mắt não bổ ra Hạ Hiểu Mạn, bởi vì nhìn thấy mình nghèo túng liền cùng Từ Văn Lãng ở cùng một chỗ, càng nghĩ sắc mặt càng khó nhìn, mà lại Hạ Hiểu Mạn bụng còn mang con của hắn. Hạ Hiểu Mạn là không biết Sở Tiêu Nhiên đang suy nghĩ gì. Trong lòng Sở Tiêu Nhiên tràn đầy lo lắng, hai đầu lông mày đều mang đau lòng. Tòa án thẩm vấn kết thúc về sau, Sở Tiêu Nhiên liền bị áp tới trại giam. Ninh Thư ra pháp viện, mang trên mặt mỉm cười. Tra tấn một người, muốn phá hủy nhân sinh của hắn, hủy diệt tín niệm của hắn, chà đạp hắn tôn nghiêm, trơ mắt nhìn hy vọng phá diệt, trơ mắt nhìn mình cừu hận nhân thân chỗ địa vị cao quan sát hắn. Hạ Hiểu Mạn đuổi kịp Ninh Thư, hướng Ninh Thư hỏi: Văn Lãng ca, Sở Tiêu Nhiên vì cái gì sẽ còn làm một năm tù? Ninh Thư quét một Hạ Hiểu Mạn bụng đã có chút nhô lên. Hạ Hiểu Mạn thân thể mềm mại, đoán chừng gần nhất quan tâm chính là sự tình có chút nhiều, gầy lộ ra bụng có chút lớn. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra: vốn hẳn nên 3 năm trở lên hình phạt, hiện tại chỉ có 1 năm. Sở Tiêu Nhiên cái kia luật sư biện hộ vẫn là ta vụng trộm thay hắn tìm, nếu như ngươi dạng này còn không hài lòng, ta không có cách nào. Văn Lãng ca, ngươi đừng nóng giận, ta không có ý gì khác. Hạ Hiểu Mạn vội vàng nói: Văn Lãng ca, cảm ơn ngươi, về sau đừng tới tìm ta. Nếu như ngươi tìm đến ta, không may chính là Sở Tiêu Nhiên. Ninh Thư khuôn mặt lạnh lùng. Hạ Hiểu Mạn sắc mặt một khổ, đột nhiên cảm thấy thế giới chi lớn. Mình nhưng không có dựa vào cha mẹ rời đi nơi này. Hạ Hiểu Mạn thậm chí không biết bọn hắn đi nơi nào, giống như là hoàn toàn biến mất tại thế giới của nàng. Văn Lãng ca cũng không còn là cái kia từ nhỏ một mực bồi tiếp mình lớn lên người, cô đơn lại sợ hãi. Hạ Hiểu Mạn cảm giác rất khủng hoảng, còn có đối không biết sinh hoạt sợ hãi. Hạ Hiểu Mạn chưa từng có tự mình độc lập sinh hoạt qua một ngày. Ninh Thư bắt đầu tâm vô bàng vụ công việc. Luật sư văn phòng thanh danh chậm rãi đi lên, không riêng gì tại thành phố T, ảnh hưởng đến xung quanh thành phố. Đây chính là đương cục ý đồ dựng lên một cái tốt hình tượng, thậm chí có thể đại biểu thành phố T hình tượng. Ninh Thư chính là bị đẩy lên phía trước người. Ninh Thư đem miễn phí đánh kiện cáo chỉnh lý thành sách cũng là không ít. Những này bản án, Ninh Thư là thật một phân tiền đều không có thu, mà lại mỗi cái gia đình bối cảnh đều là điều tra đến rõ ràng. Ninh Thư cũng không muốn có ít người đục nước béo cò. Thời gian một năm, Ninh Thư còn làm chính phủ sai khiến luật sư đến từng cái thành trấn nông thôn đi phổ cập kiến thức luật pháp, đi qua thật nhiều địa phương, đi vào quá núi lớn, từng tới Giang Nam vùng sông nước, nhìn thấy đủ loại hoàn cảnh, thuận tay trợ giúp một số người Hạ Hiểu Mạn sinh con thời điểm. Ninh Thư trở lại thành phố T, Hạ Hiểu Mạn lại đau từng cơn một ngày một đêm sinh ra một đứa con trai. Mà Sở Tiêu Nhiên còn muốn 4 tháng mới có thể ra ngục, ngay cả mình hài tử xuất sinh đều không nhìn thấy. Hạ Hiểu Mạn mang thai trong thời gian này liền ở tại Sở Tiêu Nhiên dùng để kim ốc tàng kiều biệt thự, cô đơn một người quét dọn gian phòng cái gì đều là gọi nhân viên làm thêm giờ, dùng tiền là trước đó hạ mẹ cho. Nếu như tình hình kinh tế căng thẳng, Hạ Hiểu Mạn liền đem trước đó Sở Tiêu Nhiên đưa cho nàng đồ trang sức cùng hàng hiệu túi sách bán, đương nhiên tiện nghi giá cả cũng liền giá gốc 1/10. Hạ Hiểu Mạn trước đó không nguyện ý, nhưng là phí điện nước, mình còn muốn ăn cơm, áp lực sinh tồn phía dưới, Hạ Hiểu Mạn chỉ có thể đem đồ vật bán rẻ. Những vật này nàng đều rất trân quý, bởi vì là Sở Tiêu Nhiên đưa cho nàng, vì có thể nuôi sống mình, chỉ có thể bán. Hạ Hiểu Mạn trong lòng ủy khuất thời điểm, trong lòng liền nghĩ Sở Tiêu Nhiên ngạnh sinh sinh nhịn qua tới. Hết chương.